Và nghe đọc như thế này. Y mê đi ba thu ba đi sắc ca rê bút thăng thăm măng sang hăng đi bố cha gia mi ma ta đi ta đi năng vô na văn ta năng cha mây hăng cha đi gà rắc tâm ất tha ya hi ta ya su ka ya. Giờ mới vô đến bài chúng ta học bài này nhé. Còn ba giới thì tìm được học. Bây giờ mọi người nghe sư đọc từng câu và đọc theo. Y mê nhị đi ba thu ba, y mê nhị đi ba thu ba, y mê nhị đi ba thu ba, y mê nhị đi ba thu ba, hai ba, y mê nhị đi ba thu ba. Thank you. Gracias. Oh. hai ba vô na văn ta Oh, gọi là bắn xuôi. Còn nhịp bài vân vân, đọc cùng kiểu này cũng được, hoặc là có những cách đọc khác. À, ví dụ như bài như thế này. Hồi trước suy nhớ vào nhà nhỏ mà Phật tử tịch chùa ở trong Huế, trong chùa Thanh Quang thì người ta sẽ đọc những cái bài kệ này. Đây gọi là những bài kệ, kệ nhóm bài thơ tiếng Bali vậy. Thì họ cũng đọc. Nếu bình thường phải đọc Yo san ni chin no varabo thi mu le ma răng sa se năng vân vân. Nhưng mà người ta sẽ đọc một cái kiểu kề họ mấy anh về chị họ kề hay lắm. Yo san ni chin no varabo thi mu le ma răng sa se năng mana tinh vi chay yo sam bo thi ma cắt chi a nan pa nha no lo quất ta mô tăng pa na ma mi bu thăng nhàng nhàng như vậy. Nên dòng chuyên hay đọc còn nhiều người họ đọc hay đọc nhất là khi mà Đức Phật thuyết một cái bài kinh về Phật cũ xong thì những bài Phật cũ là những bài kệ thì Ngài sẽ đọc kiểu này. Giống như chúng ta các cái thơ thường thường là tổng kết bằng những cái khổ thơ đoạn thơ để cho mọi người dễ nhớ. Mọi người dễ nhớ ví dụ thế này: Ye cha bu tha ti ta cha. Nếu mọi người người Sri Lanka người thích là họ ti ta chờ họ đọc chờ chờ cho họ đọc trả như mình ye cha buốt tha na ga ta phan chum ban na cha ye buốt tha a hang văn đa ni sam ma đa. Tức là phải đọc giữa dạng kệ này nó ngân nga du dương là dễ nhớ và người ta không đọc nhanh để cái dễ nhớ nhớ tổng kết. Tức là con xin đảnh lễ tất cả chư Phật ở trong quá khứ, trong tương lai và trong hiện tại. Con xin đảnh lễ tất cả các vị Phật đấy. Bây giờ mình im nghe à. 2 3 im nghe đi ba thu ba đi sang ca họ do đó họ chết. Và đúng năm chi này thành giới sát sanh, chúng ta học qua. Giới thứ hai không trộm cắp là sao? Adinarana Veramani Sikha Padang Samariyami, con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa trộm cắp. Chi pháp của trộm cắp là có năm chi thứ nhất của cải có chủ giữ gìn, biết rõ của cải có chủ giữ gìn, không nghĩ trộm cắp, cố gắng lấy trộm cắp, lấy được của cải ấy do sự cố gắng của mình. Bây giờ chúng ta qua giới thứ ba. Giới thứ ba là giới không tà dâm, đó là Bali Kamesu Michachara Viramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa tà dâm. Bây giờ mọi người đọc theo cái từ đầu: Kamesu Kamesu Kamesu Kamesu Michachara Michachara Michachara Michachara Kamesu Michachara Kamesu Michachara Veramani Veramani Sikha Padang Sikha Padang Sikha Padang Sikha Padang Samadhiyami Samadhiyami Samadhiyami có nghĩa là con mình thì ôi xin thọ nguyện. Thọ nguyện tại vì Sikha Padang, Padang là cái điều, Sikha là học giới, cái điều học giới. Học giới gì? Veramani là tánh khỏi tánh xa. Tánh xa cái gì? Kamesu Michachara, dịch chung là tà dâm. Cái từ này nó gồm như thế này, có cái từ Kamesu. Kamesu là trong dục, dục giới, trong cái hành dâm, trong cái dục lạc gọi là Kamesu. Micha là sai, sai lạc. Chara, chara là cái hành vi. Micha là ta, là bất thiện, hành vi bất thiện ở trong dục lạc, đó là Kamesu Michachara. Kamesu Michachara tiếng Bali là như vậy. Kamesu trong dục lạc, trong sự hành dâm. Micha là ta, là bất thiện. Và Chara là cái hành vi, hành động. Thường thường những cái hành vi ta, những hành vi bất thiện ở trong cái dục lạc này thì các bậc thiền sĩ họ thường chê trách đối với những người nam hoặc người nữ nào có bất thiện xấu xa tà vài trong quan hệ nam nữ, đó không phải là người vợ chồng của mình thì phạm vào cái giới tà dâm. Nhưng hai người đó họ là vợ chồng với nhau đúng theo pháp luật, đúng theo phong tục tập quán, có làm lễ cưới hỏi, có đi ra vì ban đăng ký, thì chuyện đó không gọi là tà dâm. Nhưng mà nếu đi ra ngoài cái đó, tức là người nam người nữ không có là con, tức là quan hệ bất chính, không được xã hội công nhận, thì gọi là tà dâm, người đời chê trách. Như vậy phàm cái điều giới này là giới về thân hay về khẩu hay về ý? Về thân nha. Và là thân ác hành, thân ác nghiệp. Ác nghiệp. Chi pháp có bốn chi pháp. Nếu dùng đầy đủ bốn trong chi pháp này thì phạm giới, còn chưa đủ thì chưa phạm giới. Thứ nhất, đối tượng nữ không được quan hệ năm điều không được quan hệ tình dục. Thứ hai, có tâm tham muốn. Thứ ba, cố gắng hành dâm. Thứ tư, thỏa thích trong việc hành dâm, tức là trong việc tiếp xúc giữa hai người, thì gọi là phạm đủ bốn chi này mới phạm giới. Nếu thiếu một trong bốn chi chưa đủ. Hả? Đó. Còn gì đỡ tình nữ, đỡ tình nam đó? Tại sao nó đối tượng là nữ không có đối tượng là nam? Không đúng rồi. Mà vào bên cạnh là cả nam. Tức là người người nữ đó là người nam không được quan hệ. Còn người nam mà đùng vào cái là dính liền, bị liền. Bất cứ người nữ gọi nào. Câu thứ nhất đây thì chưa giải thích. Qua bài đã. Nữ có 20 loại. Nếu người nam đùng vô một cái là người nam bị phạm giới. Nhưng mà có 8 loại nữ thì họ có đùng vào họ cho bất cứ người nam là họ vẫn có phạm giới. Như vậy người nữ nhẹ tội hơn người nam. À, như thế nào là để từ từ tức là người đàn ông con trai ấy, người nam không được quan hệ với 20 loại người nữ sau đây. Nếu người đàn ông này một trong 20 là phạm là đừng cái giới này, nhưng trong 20 đó có 8 loại đầu tiên thì người nữ đó có quan hệ với ai cũng không bị phạm giới. Còn những loại sau thì họ phạm giới. À, lý do thì họ sẽ nói. Thứ nhất, người phụ nữ này có mẹ trong non, tức là có thể cô này cũng 50 tuổi rồi chưa lấy chồng, mình còn ở với mẹ và mẹ trong non, nhưng mà cha chết, cha đi ở xa. Cô này mới 13, 15 tuổi, 20 tuổi, cha chết và cha không ở với mẹ, thì có mẹ ở với mẹ, gọi là người như có mẹ trong non. Ngược lại, người con gái có cha trong non, tức là mẹ chết hoặc mẹ ở xa hoặc ly dị nhau rồi, thì là cha trong non. Thứ ba, người con gái, người nữ có cả cha lẫn mẹ trong non. Thứ tư, có chị hoặc em gái trong non. Thứ năm, có anh trai hoặc em trai trong non. Tức có thể người này cha mẹ chết hết, bây giờ đang còn nữ chưa lấy chồng, bao nhiêu tuổi được, nhưng mà có ở với chị hoặc em gái, hoặc là ở với anh trai, em trai. Đó, những người này vẫn ở với ba con. Sáu là con gái có ba con trong non, anh chị em không có, hoặc là ở xa, nhưng mà người này ở với ba con. À, ví dụ sinh viên ở Hà Nội vào Sài Gòn học, thì có ba con ở với ba con. Hoặc là con gái có dòng họ trong non. Có dòng họ trong non tức là thế nào? À, dòng họ của mình, dòng họ ngoài, dòng họ nội, hoặc là người đó đi học nước ngoài, cha mẹ ở Việt Nam hết, anh chị em ở Việt Nam hết, ba con cũng ở Việt Nam hết, nhưng mà họ gửi cho một người Việt Nam là bạn bè của cha mẹ anh chị em trong nông, thì gọi là có dòng họ trong nông, tức là dòng Việt Nam. À, ví dụ đi học ở bên Đức, bên Mỹ, bên Nga, bên Liên Xô gì đấy. Và hàng thứ 8 là con cái hành phạm hành có thầy bạn trong nông. Hành phạm hành là sao? Tức là người đó vào thiền viện mặc đồ trắng, tu thiền thì đó là thầy tổ hay là bạn đồng phạm hạnh, tức là những người cùng tu bạn thiền tâm non. Đây là tám loại. Nguyện đầu tiên thì người đàn ông mà đụng vào tám người này thì mắc vào cái chi đầu tiên trong tuổi là dần. Còn tám người này, tám hàng người này, nếu họ thích người nam nào, họ quan hệ với người nam đó thì họ không phạm tội cả nhà. Bất kể không có lý do, có lý do sẽ nói, nhưng mà để kể cho hết hai cái loại phụ nữ đó mới biết vì sao loại này họ có quyền tự do. Và họ có đi kiếm ăn nào thì họ vẫn không mặc tội tàn nhân. Vậy nên tốt hơn nam như vậy, lời hệ hơn á. Con nam đừng bao giờ dính liền, mặc cái giới này liền. Thứ chín, con cái đạt được đức vua và có người quan quyền thế mai mối rồi. Ví dụ như cái cô đó ở làng quê và được tiến vào cung vua, chưa soạn chưa đưa vào cung thì đã còn ở làng thì có anh trai làng yêu, thì anh trai làng đi đường vào là anh đi. Sau khi đã tuyên bố tiến vào cung làm cung nữ. Thứ hai, con cái đã nhận lễ hứa hôn ăn hỏi của đàn ca 9, 10, 11, người con cái đã được một người đàn ông chuộc về làm vợ, tức là người đó đi làm ô sinh cho người ta hoặc bán nô lệ bán cái gì đó cho người ta, bây giờ muốn đem về chuộc về, người đàn ông được chuộc về làm vợ rồi, một người nam khác tới đem phép đụng vào thì người nam này phải. Con gái đã ưng thuận đi theo người mình yêu để làm vợ, tức là cô ta yêu một người đàn ông nào đó và ưng thuận làm vợ, đồng ý rồi, mặc dù họ chưa là ăn ở với nhau mà người con trai tới đụng vào cô này thuộc về. Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn ông với hy vọng có được của cải. Thấy nhà đó giàu bây giờ muốn về kiếm cái gia tài ấy, được đời sống sung túc. Con gái đã ứng thuận làm vợ người đàn ông với hy vọng có đồ đáng sức. Nhiều khi ở Ấn Độ phụ nữ tương đối hơi bị rải, họ chỉ cho cái nhận và những cái cương trên này thôi, đồng ý đi. Cho đến bây giờ còn những cái tập tục như vậy, chẳng phải đòi hỏi phải là nhiều. Hoặc là những cái nước Hồi giáo giống như cô gái có cha có mẹ gả về nhà chồng chi giả bằng một con lợn, tức là nhà chồng đưa cho nhà vợ, nhà mẹ nhà cha một con lợn là đem cô gái về, về là còn tệ hơn ô sinh nữa. Vì phong tục của họ, Việt Nam hả? Việt Nam có lễ ăn cưới ăn hỏi cũng mất nhiều, nhưng của hồi môn tổn tiếp cái đám cưới cũng tổn cả thân. Tại đó nhà gái cũng tổn nha ta, tổn cũng phải tổn đấy. Chứ đâu phải là cũng tổn nó tuyên bố, con đấy chỉ cần đưa con lần tới là xong. Ta đòi hỏi chuyện đó, vì những sự đó, con cái cũng phải làm gì. Chứ ở Việt Nam là cái đất nước, phụ nữ có giá trị hơn cả Liên Xô, hơn cả Trung Quốc, hơn cả Thái Lan, theo sự được biết. Vua Hồng Minh nói là vì truyền thuyết giả sử, cho vì vua đầu tiên của Việt Nam là Hai Bà Trưng, người nữ. Sau đó có Ba Triều cũng người nữ. Người nữ Minh vẫn có tự do và có nhiều đặc quyền đặc lợi hơn là họ. Ví dụ họ có những ngày 8 tháng 3 một ngày, ngày sau này xin ngay nói có ngày 7 tháng 10 con đang nói chuyện lắm con. Nhưng mà không được ai tin chứ, không được ai theo và không được ghi vào trong trong hiến pháp. Nếu tờ hoa rồi chủ nghĩa không ghi, do đó đang nói muốn nghỉ ngày nào cũng được hay là đâu có được. Nhưng hai ngày đó là đàn ông là gì à, tôi nhỏ nhỏ và cùng nhau vui lên đó. Càng ngày nào càng cô đi chơi thoải mái, cả ông về ở nhà rửa chén và tiếp con gái đã làm lễ thành hôn với người đàn ông đúng phong tục tập quán, cảm thấy rõ ràng rồi. Con gái nghèo buôn bán đã được một người đàn ông yêu thương đem về nuôi để làm vợ, và người đó không còn buôn bán nữa. Con gái là tù nhân, tù nhân đã được người đàn ông lấy làm vợ. Trước đây là bị bắt là tù, người ta sống tù nhân thì đất nào bắt là tù nhân. Sau đó một người đàn ông lấy làm vợ, còn khi đã là tù nhân thì là người khác nữa. Con gái làm trong công sở được đã được người chủ công sở lấy làm vợ. Con gái tôi ở trong nhà đã được người chủ lấy làm vợ. À, đây là ô xin và được chủ lấy làm vợ. Con nếu chưa lấy làm vợ thì khác. Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn. Thời gian ngắn là sao? Là kỳ nữ, là cả cô. À, kỳ nữ là một cái công nghệ của các nước hồi đó. Ví dụ như mẹ của ngài Shivaka là một kỳ nữ, và thời đó cả cái ba năm nghề này giống như gây ra của Nhật Bản là một nghề danh giả của xã hội, gọi là người đẹp của thành phố. Và khi mà họ tiếp khách của thành, của tỉnh, của quốc độ thì nhiều khi họ đưa những kỳ nữ này đến phục vụ khách, đường ca xướng hát cho đến là phục vụ thân thể, và xem đó là một cái điều gọi như tôn vinh cho thành phố. Rồi những người kỳ nữ này mà có lỡ có thai thì họ sinh ra con trai là điều buồn và sẽ đem đi vứt ngoài đường. Ngài Chivaka là một đứa trẻ bị vứt ngoài đường như vậy. Rồi cái vị vương tôn nhưng hoàng tử Abhayya mới đem về nuôi và thành một vị bác sĩ, một vị lương y cho Đức Phật. Còn những cô này á, ví dụ như có một thân niên đi vào kỳ viện, một người nam đi vào, họ trả 1,000 đồng tiền vàng cho cô này trong thời gian 1 tuần hay là 2 tuần, 10 ngày, thì cô này là xem như vợ của anh ta, anh ta mua đúng hợp pháp, thì người khác phải mà đừng vào cô này là phạm tội, người nam khác phạm tội tà nhân. Vậy rõ ràng những người nam đúng là một trong hai người đó này là mang tội tà nhân. Còn người nữ, 8 loại đầu như là nói, có người trong non vân vân, nhưng người kia là người trong non chứ không phải là người chủ của bản thân người nữ đó, phải không ạ? Vậy cô đó chưa có chủ, chưa có chủ, do đó cô cho ai là quyền của cô, do đó cái họ gọi là cái sấm phạt xạ, tức là cái xúc chạm nơi thân thể cô là quyền của cô. Do đó cô cho người nam nào thì cô không bị vi phạm, cô không bị vi phạm, do đó cô không phạm giới tà dâm, vì cô là làm chủ chính bản thân. Con thứ 9 trở đi là đều có chủ, chủ là đức vua, là người quyền thế, là lễ hứa hôn đàn trai, là đàn ông chủ về làm vợ, là về làm vợ với đi theo người mình yêu làm vợ của người đàn ông có để được hy vọng của cả đồ trang sức theo phong tục tập quán vân vân, được người ta mua về làm tôi tớ trong nhà, đều có người làm chủ bản thân họ. Khi là có người làm chủ bản thân họ mà họ lén lút tư thông với người ngoài, tức là họ trong kinh gọi là ăn cắp, cái xúc giác đó đi đâu được cả. Cái xúc giác đó có chủ, chủ chính là người làm chủ, là chồng hay là người là mua mình về, vân vân. Do đó nếu đụng vào thì người là bà, người nữ này cũng phạm giới tà nhân. Còn người nam thì tùy loại, đụng vào người nữ có chủ là phạm giới tà nhân, đụng vào người nữ không có chủ nhưng có người trong nó, tám loại đầu tiên cũng phạm tà nhân. Do đó nếu một người nữ tự ý lén lút yêu đương với một người nam còn độc thân, hai người này ăn cơm trước kè thì sẽ bị giới người con cái ấy không phạm điều giới tà nhân, còn người con trai xong xuôi phạm vào giới tà nhân. Thấy chưa, thấy trai lộn hơn không? Con trai đi ra đường lộn xộn là chết, đừng có nhìn ngang nhìn dọc, trực thẳng trung chỉnh mà đi. Tuy người con gái không phạm điều giới tà dâm nhưng trong xã hội phong kiến, xã hội Trung Hoa Việt Nam lấy theo chế độ phù hề đó này, lấy người đàn ông làm chồng thì những cô con gái này hồi xưa mà vì như thế này thì làm gì, cạo đầu bôi vôi xấu hổ vô cùng, xấu hổ vô cùng. Nhưng mà sự thật ra cô ta phạm. Đấy, con gái không có đường, đường bằng rộng tới. Tôi năng với nhà của giới tà dâm hay là gì? Thứ nhất, tà dâm của người có giới đức thì phạm tội năng. Người không có giới đức thì phạm tội nhà. Ví dụ như cả Phật Thánh A La Hán, nữ Thánh A La Hán, ví dụ như bà Upalakwana là vì Thánh nữ Thánh Thánh Thánh Ni có thân thông tiền nhất, nhưng mà do tiền kiếp làm những cái nghiệp nặng, do đó kiếp này là kiếp cuối cùng Thánh rồi, Phật Thánh A La Hán tối cao rồi, vẫn bị một cậu thanh niên tên là Navaka. Mà Navaka, cậu thanh niên này, thầy cô này là cô rất đẹp, quá sức đẹp, nước da trắng trẻo mịn màng vô cùng, thích quá mà không biết ra rõ là ở thánh. Thế là cô ở cạnh vì thằng đi ở cạnh rừng một mình một tóc, thì tối hôm đó anh lè anh chui vào vào đi giường giường thì vì thằng đi này bị ông này giết. Đừng ra ngài có thân không thì ngài làm gì, tức là ngài có thể là thoát, nhưng mà ngài thì đây là cái nợ đời, cái nghiệp mình phải trả, cái quả của nghiệp mình phải trả. Do đó ngay cứ để cho ông ấy làm, xong xuôi ông đi ra khỏi cái địa phận tóc lia của ngài, đất từ đầu nứt ra lút xuống hỏa ngục A Tỳ. Một trong năm người bị đất rút vào thời Đức Phật thì có cái cậu thanh niên này, vì nghiệp dâm vật nữ thánh A La Hán tội nặng nhất. Do đó đối với hàng phàm phu thì đối với hàng thánh thì tội này nặng hơn, hoặc là những người có giới thì những người không có giới, giữa hai là người này thì phạm tội những người này là nhẹ hơn, hoặc là cả nam cả nữ đồng lòng với nhau biết rằng đó là phải của mình, đó là tà dâm nhưng đồng lòng thì tội nhẹ, nhưng một bên thì muốn và một bên không muốn thì bên muốn đó tội nặng, vì người ta đồng tình đồng lòng với mình. Cái cậu thanh niên này tên là Nam Đa đã hiện giáp tỷ khưu ni Upalakwana là bậc thánh A La Hán, cho nên tỷ đất rút xuống ilmu praktik. Người đàn bà mà đã có chồng đúng hợp pháp đấy, hợp pháp nghĩa là người đàn bà đã có người đàn ông làm chủ và chấp thuận làm vợ người đàn ông ấy rồi, như vậy phần thể xác của cô ta đã có chủ, cô ta có phần sự giữ gìn cái thể xác của mình chỉ dành cho chồng mình mà thôi. Nếu cô ấy ngoài tình yêu một người đàn ông khác, quan hệ tình dục với người đàn ông ấy, thì cô ấy từ trộm cắp thể xác đã có chủ trao cho đàn ông khác, cho nên cô ấy phạm về tà dâm. Vậy tám cô mà cái hàng tám hàng đầu tiên là không trộm cắp thì cô ta làm chủ bản thân mình. Cũng tương tự như vậy, người đàn ông có vợ rồi, hành cái phật cái tà hàng này thì là mang tội ngoại là tà dâm. Vậy đàn ông có vợ rồi, đi cưới thêm vợ lại, phòng nhì, phòng ba, vân vân, thì có phạm giới tà dâm không? Không, chỉ lấy vợ cho phép thì mới được. Vâng, vâng. Ở Việt Nam còn có cái chuyện thế này, tức là đi cưới vợ cho chồng á. Khi suy giảng cái này ở bên Thái, mình kể ra là phụ nữ Việt Nam họ rộng rãi lắm, họ đi cưới vợ cho chồng là phụ nữ Thái họ ngồi nghe là họ ố lên nè, làm gì có chuyện đó. Tại vì sao vậy các bạn? Vì bên Thái đàn ông họ có vợ hai vợ ba nhiều vô kể, nhiều lắm. Do đó cái sự này á, người sinh ra mà ải nam ải nữ cũng nhiều hơn Việt Nam nữa, nhiều lắm. Là vì họ đàn ông họ hầu như là 90% là đều có vợ một vợ hai vợ ba, có người hai vợ, có người ba vợ, có người một vợ. Giống như Hồi giáo họ được quyền lấy một vợ, hả nè. Nhưng bên đó họ có Hồi giáo như trong sự mình thì Hồi giáo không đáng kể. Còn bên họ ra đường thì người ta bị mà phụ nữ đấy, Hồi giáo nhiều, nhưng mà chúng mình không có nhiều. Khi trường hợp người đàn ông có vợ lại, có vợ cả, có vợ lại, có hai trường hợp phàm, tà dâm và không phàm. Phàm là gì? Là luôn đi ngoài tình, phải không? Không nhìn với ba vợ cả nhé, ba vợ cả không phải là tiêu chuẩn để đánh giá, nhưng mà ông đến đồng vô một trong hai mươi loại phụ nữ đó thì ông bị tà dâm. Còn khi ông về ông ở với vợ thì ông không có bị tà dâm, ông chỉ tà dâm khi đi kiểm nghiệm bà kia mà bất chính. Còn trong trường hợp vợ cả đi cưới vợ lại cho ông thì ông có quyền và ông không bị phạm. Nhưng mà từ ông đi tìm kiếm thì ông phạm, tức là vợ cả cho phép. Hoặc là ông ta là vua đấy, thì ông vua có quyền làm chủ hết, và ông tới hỏi cô này vào cung thì quan có nhiệm vụ đưa vào cung, thì ông vua không bị dính á, không bị tội. Vì cái đất nước này ai làm chủ, vua làm chủ. Hoặc là họ khi họ làm chủ thì họ có quyền. Một loài nữa. Như vậy ải nam ải nữ, tức là hai người nữ cưới nhau, hai người nam cưới nhau, bê đê lấy nhau, thì có phạm tội tà dâm không? Cho dù là họ độc thân đấy, hai người nữ độc thân, hai người nam độc thân, từ người ăn ở với nhau, thì có phạm tội tà dâm không? Thì mình cứ lấy bốn chi ra, tức nhau là người nam thấy đối tượng nữ không được quan hệ tình dục thì người nam Nhưng mà bên đây hai người rất là bóng vì chúng ta khó nhìn vào đây cả. Nhưng mà xã hội bên Việt Nam ta đang chê cười đó, có một số nữa họ chấp nhận, họ tự do họ chấp nhận, và những người thì họ cũng vì rồi như cả. Thời xưa còn nhiều chuyện độc đáo lắm, đời chuyện mình nghe thấy đậm trời, nhưng thời xưa độc đáo lắm. Có những người họ quan hệ với chó, với khỉ, với gia súc, có thời đó thời Đức Phật cái gì cũng có hết. Có một vị tỳ khưu ở trong rừng đấy nè, rồi vị đó vẫn thanh thiên nghiêm túc. Trong rừng đó có một con đười ươi, đười ươi cái đến cái mùa nó đồng rực, nó tìm quanh có ai nó cứ tới đấy, nó gọi là ở dù dỗ vị này. Thì vị này nó ngồi thiên thấy đầu mở mắt ra, rồi nó làm đồ trò của thú cái. Thế là ngài không thắng rồi, thế là ngài hành dâm với nó. Giờ cũng biết, cũng chả ai biết là gì. Nhưng vừa sau thì có những cái vị sư bàn họ đến thăm, đến chơi ở cái gốc cây của ngài, đi bạc về sân. Thì đúng lúc cái con đệ ươi này nó chạy đến, nó biểu diễn cái trò của nó để mà lôi cuốn vô vị này. Thế là các vị kia, các vị sư bạn biết để hỏi cái ngài cùng nói xong rồi đem lên trình tấu với Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng như vậy là điều không nên, vẫn phạm giới hạ nhân. Tuy nhiên đây là trường hợp đầu tiên, là gọi là cái trường hợp mẫu đầu tiên, do đó ngài không bị phạm giới. Nhưng từ đó thì sau khi đã chế luôn xong rồi thì ai phạm tiền theo là người bị phạm giới trong giả hồ. Và thời Đức Phật còn có cái ba hoàng hậu Malika, mọi người đọc trong kinh thì biết là hoàng hậu của đức vua Phật Senapi Kosala. Bà này làm phước thì vô cùng. Thế nhưng mà vừa đó ba tặng trong cung thì con chó nó đi tới. Người nam thì vào được, người nữ vào được. Rồi con chó này nó tới, nó cũng biểu hiện những cái là coi như là siêu thích bà. Thế là bà hành nhân tới con chó. Thì đức vua đứng trên lầu nhìn xuống, thông qua một cái gương thì thấy như vậy, đức vua cũng giận, kêu bà lên, kêu bà hỏi là vì sao như vậy, bà nói đó, mình nhìn mà xuyên qua cái gương đó là đều thấy cái cảnh như vậy, không tính, thì vua thử xuống đó, rồi cởi áo ra tặng cho sạch này, cái vua này ông cũng yếu ba hoa hầu quá. Nên thì ông cũng xuống đó, ông cởi áo ra tắm. Thì trên này ba đứng trên sau đấy, thân thiện vẫn thấy đại ước đang hành sự với con chó. Thế là ông tin ông bỏ qua. Nhưng mà do cái tội này cho nên ba làm được rất nhiều, tu tập rất tốt. Cuối cùng khi ba chết, ba vẫn bị đọa địa ngục 7 ngày, 7 ngày vì cái tội này. Sau đó thì mình được trở lại sanh lên Phật trời Tuất Xí Ta để hưởng cái đời sống an lạc trên đó. Đấy, không phải là nói con người, con vật cũng có. Vậy trường hợp người độc thân, người độc thân mà phạm với cả cái loài thú cái này, người tại gia cư sĩ độc thân không có vợ không có chồng, thì không phạm giới tà dâm, nhưng đó hành vi tạm xấu hổ tạm chê phép. Trong kinh ghi lại như trong tầng ghi lại như vậy. Đấy, một trong những cái vấn đề, cái giới thứ ba có những cái tình chi tiết như vậy. Ngoài ra có những người mà ví dụ như họ và con trai giới, tức là tạm giới, thì giới của họ khác. Cái giới thứ ba của họ không phải là Kamesu Vichachara, mà họ là Abramacharya Veramani Sikha Padang Samadhyami, tức là ngay đó họ thọ và con trai thì họ từ cái gì này, vợ chồng họ từ nhau bắt buộc, vì trong điều giới ghi là hành không phải là tài đến tà hành, tất nhiên là không tà. Nhưng vì xuất gia thì suốt đời đấy là giới tà dâm. Giới này cũng có gì để nói nhiều. Giới tiếp theo là giới nói dối. Điều giới tận xa sự nói dối đó là thế nào? Mukhavada, chúng ta vừa có cái trang